xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh hiểu ý, được, anh đợi tôi lấy chìa khóa. Cô xoay người vào phòng thu dọn một chút, rồi đeo một cái túi đi ra cửa. Đi thôi, Vu Hướng Dương nhìn thẳng vào mặt cô, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Mắt và lông mày em bị làm sao vậy? Hắn hỏi, Ôn Thu Ninh đưa tay sờ lên hàng mày một cách không tự nhiên. Bị lửa thiêu, tôi tự kẻ đấy, Vu Hướng Dương câm nín. Kẻ, hơi xấu, hai người bước ra khỏi nhà khách, đi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Yếu ớt, Vu Hướng Dương hít một hơi sâu, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ôn Thu Ninh, anh phải giải thích rõ ràng với em chuyện của anh và Hạ Thanh Vân. Ôn Thu Ninh thực ra đã biết ngọn nguồn câu chuyện, và cũng biết Vu Hướng Dương đã không dưới một lần đến nhà khách tìm cô. Ôn Thu Ninh cười, tôi xin lỗi, lúc đó tôi cũng quá xúc động. Vu Hướng Dương đã nghẹn lời nửa năm trời, cuối cùng cũng có cơ hội giải thích rõ ràng. Lòng hắn nhẹ nhõm hẳn, hắn nói với giọng đanh thép của người lính, cho dù em muốn tuyên án tử hình anh, em cũng nên cho anh cơ hội giải thích. Anh là người có nhiều khuyết điểm thật, nhưng anh dám làm dám chịu. Trước kia anh đã nói với em rồi, em có thể tin tưởng anh mãi mãi. Hàng mày Ôn Thu Ninh tuy kẻ lệch, nhưng đôi mắt cô dưới ánh đèn đường lại ánh lên một tia sáng tinh anh. Lấp lánh, lời nói của Vu Hướng Dương không hoa mỹ, nhưng lại đanh thép, kiên định như một lời thề ước. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Vu Hướng Dương đứng thẳng người, dáng vẻ cao lớn, oai vệ, hắn hơi cúi đầu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, một luồng lực lượng vô hình như đang kích động xung quanh hai người. Trái tim Ôn Thu Ninh dường như cũng run lên vì luồng sức mạnh đó. Ngay khi lòng cô đang nghẹn lại vì xúc động, một âm thanh bỗng vang lên, kéo cô về với thực tại. Đó là tiếng bụng của Vu Hướng Dương đang réo lên đầy vẻ bất mãn. Hắn cũng nghe thấy, khóe miệng khẽ giật giật vì ngượng. Ôn Thu Ninh cong môi, nở một nụ cười, tôi còn chưa ăn cơm tối. Chúng ta đi tìm gì đó ăn gần đây nhé. Thế là, hai người lại cùng nhau đi đến quán mì quen thuộc năm nào. Không gian quen thuộc, hương vị quen thuộc, và cả con người quen thuộc. Ôn Thu Ninh hỏi, hai bát mì, hai cái bánh nướng nhé. Vu Hướng Dương quay sang nói với ông chủ, lấy thêm 5 cái bánh bao nhân nữa. Ôn Thu Ninh rất thích ăn món bánh bao nhân của quán này. Khi mọi thứ được dọn lên bàn, Ôn Thu Ninh đang khuấy bát mì của mình thì Vu Hướng Dương bưng bát mì của hắn đặt cạnh bát của cô. Em nếm thử mỗi thứ một ít đi, hắn nói. Hành động của Ôn Thu Ninh bỗng khựng lại, kèm theo đó là một nỗi đau xông thẳng từ N, G, Ư, C lên, nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cô không thốt nên lời. Ngày trước, mỗi lần hai người đến quán này ăn mì, Vu Hướng Dương đều bảo cô nếm thử mỗi món một chút. Cô ăn không hết nhiều như vậy, nhưng lại tiếc của không muốn bỏ đi. Lúc đó, Vu Hướng Dương sẽ giành lấy và ăn hết phần còn lại của cô. Thấy Ôn Thu Ninh bất động, Vu Hướng Dương lại dục, đưa mì cho anh. Ôn Thu Ninh cúi thấp mắt, giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào. Rồi cô làm y như trước kia, chia gần hết bát mì cho hắn. Hai người im lặng ăn uống. Ôn Thu Ninh ăn hết nửa bát mì, một cái bánh nướng và hai cái bánh bao nhân nước. Vu Hướng Dương ăn hết số còn lại. Ăn xong, Ôn Thu Ninh nói, lần này để tôi trả tiền. Vu Hướng Dương không tranh với cô. Trước đây, hắn lúc nào cũng dành trả tiền vì biết cô túng thiếu. Nhưng giờ đây Ôn Thu Ninh đã hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân. Ra khỏi quán mì, một cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt. Vu Hướng Dương mặc chiếc áo khoác đen, chân đi đôi giày da đen. Thân hình hắn cao lớn, sải bước dứt khoát. Ôn Thu Ninh mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, hai tay đút vào túi, cô đi song song với Vu Hướng Dương, nhưng giữa họ vẫn duy trì một khoảng cách nửa mét. Thủ đô Bắc Kinh đã thay đổi rất nhiều trong 2 năm rưỡi. Đường phố, đèn đường và những tòa nhà hai bên đường đều đã khác. Thế nhưng dường như mọi thứ lại chẳng hề thay đổi. Hai người từng đi qua biết bao con phố như thế này vào những đêm trước đây. Trong khoảng thời gian tươi đẹp đó, họ đã cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu của nhau. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nhà khách. Ôn Thu Ninh dừng lại, nói, Vu Hướng Dương, anh về đi, sau cả một đêm ở bên nhau. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng Vu Hướng Dương đã trầm ổn hơn rất nhiều so với 2 năm trước. Vu Hướng Dương nhìn cô, ánh đèn đường phác họa nên gương mặt rắn giỏi, mạnh mẽ của hắn, ánh mắt hắn ôn nhu mà nói, ngày kia em lên máy bay, anh sẽ đến tiễn em. Hắn biết giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, thà rằng chúc phúc cho cô và để cô thỏa sức bay. Ôn Thu Ninh mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối, không cần đâu, ngày đó là thứ ba, anh ra ngoài không tiện. Trong lòng Vu Hướng Dương tràn ngập luyến tiếc và nuối tiếc. Hắn gật đầu, dặn dò, được, vậy em ở nước ngoài nhớ cẩn thận đây nhé. Gió đêm thổi tung những sợi tóc mái lòa xòa bên tai Ôn Thu Ninh. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời, dịu dàng. Vu Hướng Dương, thế giới này có quá nhiều biến số. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Tôi thật lòng hy vọng mọi chuyện của anh đều viên mãn. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi cũng muốn nói thật với anh. Trừ lần trước ra, những lần khác, lời chúc phúc tôi dành cho anh đều thật lòng. Cách chương.